Mức giá trên danh sách này so với hóa đơn của những thương nhân kia chênh lệch không nhiều. Gia tộc chúng ta muốn hợp tác lâu dài với quý môn phái, mỗi năm mua một số lượng lớn, chẳng lẽ không có ưu đãi gì sao? Lâm San San im lặng, vị trưởng lão lắc đầu chỉ tay về phía đình lầu vừa rồi xảy ra chuyện. Ninh Chuyết công tử cũng đã tận mắt chứng kiến, thảo dược của vạn dược cốc chúng ta xưa nay không lo ế ẩm, mỗi lần đều náo nhiệt như vậy. Nếu chúng ta tùy tiện hạ giá, sẽ rất khó ăn nói với mọi người. Ninh Chuyết mỉm cười, trong lòng biết lần này vạn dược môn cố ý để hắn chứng kiến cảnh này, mục đích là để thể hiện rất thực lực. Hắn đã sớm lường trước được, vẫn bình tĩnh thong dong. Quý môn phái kinh doanh hỏa hồng như vậy, quả nhiên khiến người khác phải ngưỡng mộ. Gia tộc chúng ta không giống với những tiểu thương kia. Chưa nói tới thực lực nguyên anh của sư tổ, chỉ riêng việc gia tộc chúng ta có gốc gác từ Bắc Phong Quốc, vốn coi trọng chữ tín đã là đảm bảo lớn nhất rồi. Nếu đã ký kết mình ước, tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra chuyện qua cầu rút ván. Tu chân giới lấy thực lực làm trọng, nếu chẳng may xảy ra xung đột, những tiểu thương kia liệu có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho quý môn phái không? Lâm San San và vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy lời nói của Ninh Chuyết giống như pháp thuật, mạnh mẽ mà đầy sức nặng. Vị trưởng lão không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Lâm San San. Lâm San San bước nhanh tới bên cạnh Ninh Chuyết, cùng hắn ngắm nhìn cảnh đẹp của Dược Điền Sơn. Nàng nói, những lời mà Ninh Chuyết công tử vừa nói khiến người khác phải suy ngẫm, nhưng việc kết minh giữa hai nhà là chuyện trọng đại, xin công tử đừng trách ta đường đột. Ta chỉ muốn hỏi, công tử có thể tự mình làm chủ việc này không? Ninh Chuyết mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn vườn thuốc bạt ngàn. Ta nói có thể làm chủ, Lâm cô nương tin tưởng ta, nhưng phụ thân Lâm cô nương chưa chắc đã tin tưởng. Chỉ cần đợi vài ngày nữa, sau khi người của quý môn phái đến Hỏa Thị Sơn điều tra, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Ta chỉ là muốn thúc đẩy việc này nhanh hơn một chút mà thôi. Tuy gia tộc ta và quý môn phái cách xa nhau, nhưng lại có thể bổ sung cho nhau. Quý môn phái cần thêm vũ lực của gia tộc ta, còn gia tộc ta chuyển từ Bắc Địa đến Nam Độ Quốc chưa được bao lâu, cũng cần một chỗ dựa vững chắc. Tương lai nếu có thể ký kết mình ước, hai nhà chúng ta có thể tương trợ lẫn nhau, cùng nhau phát triển. Lâm cô nương, ta thấy chúng ta không cần phải vòng vo tam quốc nữa, như vậy chẳng khác nào những thương nhân kia làm hoen ố mất tình nghĩa giữa đôi bên. Ta nói thẳng luôn, mức giá trên danh sách đó gia tộc chúng ta không kham nổi. Gia tộc chúng ta di chuyển từ Bắc Địa tới đây, những năm gần đây vẫn luôn trong quá trình phục hồi nguyên khí. Cách đây không lâu, Dung Nham Tiên Cung trên Hỏa Thị Sơn xuất thế. Toàn bộ Hỏa Thị Tiên Thành đã trải qua rất nhiều biến động, yêu thú nổi lên, suýt nữa thì đã san bằng cả Tiên Thành. Hàng năm phải bỏ ra một số lượng lớn linh thạch để mua dược liệu như vậy, gia tộc chúng ta thật sự không gánh vác nổi. Ta nghĩ hay là chúng ta lấy vật đổi vật đi. Cô nương xem, đây là hỏa thị đặc sắc của Hỏa Thị Sơn, công dụng rất nhiều, có thể làm thuốc, cũng có thể dùng để luyện khí, còn có thể làm vật liệu, nhiên liệu. Lâm San San nhận lấy hỏa thị nhưng không xem xét kỹ, mà là nắm chặt ở trong tay. Nàng nhìn kỹ Ninh Chuyết bằng đôi mắt đẹp, thành khẩn nói, vật phẩm hỏa thị này vật dục môn chúng ta đã biết từ lâu. Khi Hỏa Thị Tiên Thành mới được xây dựng, các vị trưởng lão đời trước đã từng phái người đến điều tra. Thực ra ban đầu chúng ta cũng xem hỏa thị là đối thủ cạnh tranh, lo lắng sẽ ảnh hưởng tới ngành dược liệu của Nam Độ Quốc. Tuy nhiên sau khi điều tra, các vị trưởng lão đã bớt lo lắng hơn phân nửa. Nhiều năm trôi qua, sự thật đã chứng minh phán đoán của các vị trưởng lão là chính xác. Hỏa thị không thể nào ảnh hưởng tới việc kinh doanh dược liệu của chúng ta được. Hỏa thị đúng là có rất nhiều công dụng, nhưng rất nhiều loại dược liệu trong vườn thuốc của chúng ta đều là những loại dược liệu quý hiếm, được nhiều người ưa chuộng. Nếu Ninh Chuyết công tử không tin, có thể điều tra tìm hiểu số lượng hỏa thị trên thị trường, sẽ biết những lời ta nói là sự thật. Ninh Chuyết mỉm cười, Lâm cô nương, ta tin tưởng cô nương. Tuy nhiên những vật phẩm dùng để trao đổi không chỉ là hỏa thị. Nếu quý môn phái không thích hỏa thị, vậy thì đổi sang thứ khác. Trên Hỏa Thị Sơn, xích diễm yêu thú nhiều vô số kể, chắc hẳn quý môn phái rất cần những loại tài liệu từ yêu thú, có đúng không? Lâm San San gật đầu, đúng vậy. Môn phái chúng ta am hiểu về trồng trọt, luyện đan và trị liệu. Trong số các nguyên liệu luyện đan, nguyên liệu từ yêu thú là thứ chúng ta phải mua từ bên ngoài quanh năm. Nếu gia tộc công tử có thể cung cấp cho chúng ta với mức giá thấp hơn giá thị trường, thì khả năng hợp tác giữa hai bên là rất lớn. Ninh Chuyết cười lớn, quý môn phái yêu cầu gia tộc ta bán với giá thấp hơn thị trường, vậy tại sao quý môn phái lại không thể giảm giá thảo dược? Lâm San San nói, tất nhiên là có thể giảm giá, nhưng còn phải xem quy mô giao dịch. Nếu quy mô nhỏ, e rằng rất khó đáp ứng được yêu cầu của công tử. Dù sao thì việc kinh doanh dược liệu liên quan tới lợi ích của rất nhiều phe phái trong môn phái. Tuy phe phái của chúng ta có quyền quyết định, nhưng không thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà làm mất lòng người khác. Ninh Chuyết công tử có muốn nghe lời đề nghị của ta không? Ta biết Lâm cô nương muốn ta tham gia tiểu tranh phong. Lâm Sàn Sàn nói, công tử quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, hiểu ý ta ngay. Chỉ cần công tử có thể vọt vào top 10 tiểu tranh phong, theo quy củ của môn phái sẽ được hưởng mức chiết khấu rất lớn khi mua dược liệu. Làm như vậy vừa không vi phạm lợi ích của người khác, lại có thể giúp công tử đạt được mục đích. Với thực lực của công tử, việc lọt vào 10 thứ hạng đầu là điều hoàn toàn có thể. Ninh Chuyết gật đầu, tại đến quý môn phái thỉnh giáo lần này cũng muốn dùng tiểu tranh phong để rèn luyện thực lực. Giờ còn liên quan tới việc chiết khấu dược liệu, vậy thì phải cố gắng hơn nữa. Lâm cô nương, sau này xin hãy thỉnh giáo thêm cho ta, đặc biệt về võ kỹ. Lâm San San gật đầu, nháy mắt với Ninh Chuyết. Chúng ta là bằng hữu mà, đúng không? Ta đã nhận hoa của công tử, thân là bằng hữu, ta nhất định sẽ giúp đỡ. Vị đại tiểu thư của vạn dược môn này quả nhiên được dạy dỗ rất chu đáo. Cuộc đàm phán cuối cùng từ chuyện hợp tác giữa môn phái và gia tộc đã chuyển sang chuyện riêng giữa hai người, ôn nhu và thoải mái hơn rất nhiều so với bầu không khí căng thẳng ban đầu. Vị trưởng lão bên cạnh nghe thấy chuyện quan trọng. Hoa? Hoa gì? Ninh Chuyết tặng hoa cho San San sao? San San nhận rồi. Trong lòng của vị trưởng lão trỗi dậy một tia lo âu. Ông ta lại quan sát Ninh Chuyết một lần nữa, nhìn thấy thiếu niên áo trắng, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, thần thái chân thành, phóng khoáng, trong lòng cũng có chút tán thưởng. Nhưng khi nghĩ tới Lâm San San, lão lại nhìn nàng với vẻ mặt lo lắng. Thấy Lâm San San vừa nói chuyện vui vẻ với Ninh Chuyết, sự lo âu trong lòng của vị trưởng lão càng lớn, âm thầm quyết định sẽ báo việc này với môn chủ. Chương 30 năm, trao đổi ngộ pháp đồ. Nguyên Lai Sơn, diện võ trường. Ninh Chuyết mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, vất tay với Lâm San San ra hiệu bản thân cần nghỉ ngơi. Lâm San San liền dừng thế tấn công, lấy ra một bình thuốc đưa cho Ninh Chuyết. Từ khi có tin đồn, Lâm San San không còn sử dụng tiểu tranh phong làm nơi luyện võ. Để tránh bị người khác bàn tán, nàng thỉnh cầu Ninh Chuyết lén tới Nguyên Lai Sơn sử dụng diễn võ trường mà cha nàng thường dùng. Nơi này không chỉ có quy cách cực cao mà còn ít người lui tới, thích hợp nhất để truyền thụ võ nghệ. Đây là... Ninh Chuyết nghi hoặc đưa tay nhận lấy bình rượu. Đây là Loãn Thu Tiểu. Lâm San San giải thích, chủ tài là ly long quả, diễm hương quả, thiên lộ, có tác dụng bổ dưỡng, ôn dưỡng kinh mạch, tuyệt đối có thể thanh trừ hàn khí trong cơ thể công tử. Ninh Chuyết líu lưỡi, đây là rượu thuốc kim đan, rất có thể sẽ thanh trừ khổ hàn khí trong cơ thể ta. Cái này quá quý giá, chẳng hay có phải là do có người từ Hòa Thị Tiên Thành trở về, quý môn phái đã điều tra xong. Lâm San San lắc đầu, môn nhân phái gia vẫn chưa trở về, đây là ta lấy danh nghĩa cá nhân xin ở chỗ trưởng lão trong môn phái. Theo lý do cá nhân, ta tin tưởng Ninh Chuyết công tử, nhưng đứng ở góc độ môn phái nhất định phải có chứng cứ xác thực, tình báo đáng tin cậy, nếu không phụ thân sẽ bị mang tiếng quyền độc đoán. Đây không phải là phương thức lãnh đạo của một môn phái tốt. Ta hiểu. Ninh Chuyết cảm thán, thống lĩnh môn phái kỳ thực là thống lĩnh nhân tâm. Một vị cường thế bá đạo, dù là dụng ý tốt, cũng sẽ mất đi nhân tâm. Thượng vị giả muốn thân dân, thi hành chính sách tốt nhất như gió xuân mưa móc, thấm nhuần lặng lẽ mới là thượng sách. Lâm San San nghe vậy, hai mắt sáng lên khen. Lời nói của Ninh Chuyết công tử dùng luận điệu của phụ thân ta quả thật giống nhau. Có lẽ tương lai hai người các ngươi có thể trò chuyện vui vẻ đấy. Ninh Chuyết vội vàng bày tỏ, bản thân đã sớm nghe danh Lâm Bất Phàm, lần này vào tiểu tranh phong chứng kiến sự phồn vinh của vạn dược cốc, thấy được năng lực quản lý của Lâm Bất Phàm, đáy lòng không phục vạn phần. Ta biết Lâm Bất Phàm đại nhân mỗi ngày bận trăm công ngàn việc, tiếp kiến một tiểu nhân vật như ta gần như là không thể. Chỉ mong lần này có thể mượn cơ hội thương nghị giữa hai gia tộc, nếu ta có thể diện kiến Lâm đại nhân vậy thì tốt quá rồi. Ninh Chuyết rất muốn lưu lại ấn tượng tốt cho Lâm Bất Phàm, dù sao tương lai hắn rất có thể sẽ đưa ra giao dịch liên quan tới thái tức linh khả. Cứ việc đáy lòng hắn đã rõ ràng vấn đề này rất khó khăn, nhưng ít ra phải gặp mặt Lâm Bất Phàm nói chuyện rõ ràng mới có thể xác định lựa chọn này còn có hy vọng hay không. Lâm San San nói, Ninh Chuyết công tử muốn khiêu chiến Thường Diễn, tốt nhất là nên hóa giải hoàn toàn khổ hàn khí, khôi phục triệt để thì mới càng có khả năng chiến thắng. Tính toán thời gian, môn nhân sẽ hồi báo trong mấy ngày nay. Nếu công tử không thắng nổi Thường Diễn,